Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, tặng cho ngươi. Nguyên linh vực, vô số nguyên linh khí, như là thủy triều đồng dạng, từ đông hướng tây lưu động mà đi, phảng phất vĩnh viễn không có đình chỉ dấu hiệu. Khi những này nguyên linh khí lướt qua một tòa ngọn núi cao vút thời điểm, lại là phân ra vài luồng, chảy vào sơn phong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Từ xa nhìn lại, tựa như là thác nước một dạng, tại ngọn núi này phía dưới, cuộn nằm lấy một cái 500.000 trượng mãng xà khổng lồ. Mãng xà song đồng tựa như huyết nguyệt, hô hấp thổ nạp ở giữa, sinh ra hơi thở, đem chung quanh rừng cây, đều là thổi tới một mảnh. Trong miệng của nó, còn thỉnh thoảng truyền ra rít gào trầm trầm thanh âm, đem ý đồ đến gần yêu thú, đều quát lui, hưu. Ngay lúc này, một cỗ kỳ dị tiếng xé gió, lại là bỗng nhiên vang vọng ra, từ mãng xà cái ót chỗ, đột nhiên có bóng người lóe lên, cự mãng phản ứng có thể nói không nhanh, trong miệng lưỡi rắn nhanh chóng lóe lên. Hung hăng hướng về cái ót chém vào mà đi. Đầu lưỡi của nó chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, vung vẩy ở giữa, liền phảng phất một đầu roi thép, sinh ra lăng lệ tiếng xé gió. Không gian chung quanh đều là sinh ra vô số vết rạn. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo 500.000 ở cự kiếm bỗng nhiên từ bóng người kia trong tay hiển hiện, hung hăng đâm về cự xà cái ót. Đang hỏa hoa chớp động ở giữa, thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Cứng như vậy, thanh âm kinh hô từ bóng người trong miệng truyền ra, cẩn thận phân biệt, thanh âm chủ nhân chính là Dương Trần. Hắn giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía cự xà đầu não. Theo lý thuyết nơi này hẳn là cự xà yếu kém nhất chỗ. Nhưng tại Dương Trần phong thiên cảnh ngũ trọng thiên toàn lực công kích phía dưới, vậy mà chỉ để lại một khối ấn ký màu trắng. Tại hắn chấn kinh thời khắc, cự xà lưỡi rắn bỗng nhiên cuốn tới. Hắn hơi một do dự, năm ngón tay mở ra, đối với lưỡi rắn đánh ra một chưởng. Phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi giống như là biển gầm, từ hắn lòng bàn tay thổ lộ mà ra. Oanh, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau, sinh ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, tu vi của mình tại lưỡi rắn công kích phía dưới vẻn vẹn duy trì không đủ một hơi thời gian, chính là vỡ nát ra. Sau đó con rắn kia tin hung hăng rơi vào trên người hắn. Buồn bực thanh âm qua đi, Dương Trần thân ảnh như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Những nơi đi qua sơn phong đều sụp đổ ra. Nhưng mà một kích này qua đi, cự xà lại là đột nhiên quay đầu, huyết hồng hai mắt bên trong lướt qua một vòng vẻ kinh dị, gắt gao nhìn chăm chú nơi xa sơn phong đống đá vụn. Nơi đó ngắn ngủi trầm tĩnh, vô số đá vụn chính là ầm vang sụp đổ ra. Sau đó Dương Trần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại cự xa trước mặt. Hắn lấy tay phủi bụi trên người một cái, trên mặt biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Cự xa thấy thế gầm thét một tiếng, nó chưa từng thấy qua giống Dương Trần phách lối như vậy, lúc này cung lên thân hình khổng lồ, làm ra một cái tư thế công kích. Đây là nó bẩm sinh thần thông, tại loại hình thái này phía dưới, nó có khả năng phát huy ra lực lượng vượt xa nhục thân cường độ. Bạch quang ảnh chớp động ở giữa, cự xà thân rắn đột nhiên thẳng băng, sinh ra một cỗ không cách nào hình dung lực bộc phát. Không gian chung quanh đều là lấy đầu rắn làm trung tâm, vỡ vụn ra. Dương Trần thấy thế, không có chút nào do dự, thể nội phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, lần nữa vận chuyển lên đến, xuyên thấu qua song trường, hung hăng đánh ra mà ra, cả hai tức thì đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này công kích, nhưng không có sinh ra chút nào sóng âm, nhưng mà, dương trần tràn ra bên ngoài cơ thể tu vi, lại là trong nháy mắt sụp đổ, to lớn đầu rắn, đột nhiên đụng vào trên người hắn. Oanh, thanh âm kia to lớn, vượt quá tưởng tượng, càng có không cách nào hình dung lực lượng, tàn phá bừa bãi mà ra, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy sụp đổ ra, dương trần thân ảnh lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này hắn trọn vẹn bay ngược 500.000 trượng mới dừng lại thân ảnh, có thể cự xà thấy thế, lại có chút mộng. Không dám tin nhìn qua Dương Trần, nó lần công kích thứ nhất, không thể chém giết Dương Trần, còn có thể thông cảm được, nhưng thứ hai đòn công kích này, thế nhưng là vận dụng toàn lực, lại còn là không thể giết chết người sau. Càng làm cho nó không tưởng tượng nổi là, trước mắt tên nhân loại này, tựa hồ cũng không bị thương. Đây là tình huống như thế nào? Tại cự xà chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là có chút sầu mi khổ kiểm, lẩm bẩm, đơn dùng tu vi chiến đấu, quả nhiên nếu rất nhiều. Đúng vậy, Dương Trần cũng không có vận dụng toàn lực, chỉ là vận dụng tu vi mà thôi, liền ngay cả Vẫn Lôi Quyết cùng Thiên Dương Quyết đều không có vận chuyển. Chớ nói chi là nhục thân lực lượng, những này chiến lực tăng phúc, hắn vẹn vẹn vận dụng ra một loại, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt miểu sát cự xa. Nhưng kể từ đó, liền vi phạm tham dự nguyên linh vực mục đích. Hắn muốn là dưới tuyệt cảnh tu vi tăng lên. Lại đến, Dương Trần khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về cự xa chủ động phóng đi. Cự xa thấy thế, lại một lần nữa bị chọc giận, vận dụng càng thêm tấn mãnh đuôi rắn, đến công kích Dương Trần, chỉ bất quá, kết quả nhưng vẫn là không thể chém giết người sau. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, đảo mắt thời gian 10 ngày, chính là lặng yên mà qua. 10 ngày này bên trong, Dương Trần cùng cự xà kỳ dị chiến đấu, một cái đang kéo dài. Trong lúc đó Dương Trần tuần tự mấy lần bởi vì nguyên khí tiêu hao khô kiệt, mà không thể không ngay trước cự xà trước mặt, đến hấp thu luyện hóa linh thạch. Cự xà mới đầu đối với cái này không thể nhịn được nữa. Có thể thời gian dần trôi qua, phẫn nộ của nó biến thành tuyệt vọng. Trước mắt tên nhân loại này, đã đánh không chết cũng không đả thương được, còn đuổi theo nó quấn quýt chặt lấy, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Thẳng đến ngày thứ 10, cự xà triệt để minh bạch, chính mình không phải trước mắt cái này da dày thịt béo nhân loại đối thủ. Chí ít tâm hồn là như thế này. Lập tức, nó trong mắt ngậm lấy nước mắt, yên lặng rời đi. Huy, chớ đi a, còn không có phân ra thắng bại đâu. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng khuyên can cự xà. Cự xà nghe vậy, trong lòng đem Dương Trần tổ tông 18 đời ân nần thăm hỏi mấy lần, tăng thêm tốc độ, biến mất tại trong rừng cây. Dương Trần cau mày, lẩm bẩm, cự xà này ngay cả nguyên linh thạch cũng không nhìn trông. Thật sự là cổ quái, nếu là cự xà nghe nói như thế, nhất định là muốn bị tức hộc máu, là nó không muốn xem thủ sao, căn bản chính là người thật khó dây dưa. Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào sơn phong đỉnh, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ở nơi đó có 8 khối như là bạch ngọc sắc ngọc thạch lơ lửng giữa không trung. Cái này 8 khối ngọc thạch, mỗi một khối đều ẩn chứa không có gì sánh kịp nguyên linh khí, không gian chung quanh đều là bởi vậy bóp méo đứng lên. Hắn biết đây chính là nghe đồn ở trong nguyên linh thạch. Lúc này không chút do dự, vẫy tay một cái, đem 8 khối nguyên linh thạch giam cầm tới. Cùng một thời gian, hắn bỗng nhiên phát giác, huyết mạch trong cơ thể truyền đến một cỗ mãnh liệt chấn động, tựa hồ đối với cái này nguyên linh thạch rất là khát vọng đồng dạng. Biến hóa này, Dương Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơi một do dự, lòng bàn tay của hắn truyền đến một cỗ hấp lực, tác dụng ở trong đó một khối nguyên linh thạch bên trên. Từng luồng tinh khiết nguyên linh khí, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó đều dung nhập vào trong huyết mạch. Huyết mạch của hắn lập tức sôi trào lên, mặc dù không có mạnh lên, nhưng là truyền đến một cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Huyết mạch nguồn suối, có thể vận dụng nguyên linh thạch đến bổ sung. Trong lòng của hắn kinh hô một tiếng, bây giờ huyết mạch trong cơ thể phảng phất có được không dùng hết lực lượng một dạng. Tại hắn chấn kinh thời khắc, trong huyết mạch dư thừa nguyên linh khí phi tốc dung nhập nhục thân, huyết nhục của hắn gân cốt đều tại trong quá trình này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi bỗng nhiên ngưng tụ. Nếu là như vậy tu luyện, chỉ sợ không được bao lâu, nhục thân liền có thể so sánh lục trọng thiên cường giả. Mà lại, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, theo huyết nhục gân cốt không ngừng biến nhẹ, nhục thân của mình phảng phất muốn không bị khống chế bắt đầu tăng trưởng đồng dạng. Nhưng mà, ngay lúc này, ngự thần ngũ trọng thiên, tàn thiên, lại là đột nhiên tự động vận chuyển lên đến, đồng thời, vẫn lôi quyết, cũng là đi theo phi tốc vận chuyển. Dẫn đạo từng luồng lôi đình, đem Dương Trần huyết nhục gân cốt, rèn luyện một lần, kể từ đó, nhục thân tăng trưởng cảm giác, bắt đầu từ Dương Trần trong lòng, triệt để tiêu tán. Cổ quái, hắn thấy vậy tình huống, lông mày dương lên, mặc dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng là có loại cảm giác, như vậy đối với mình nhục thân, rất có ích lợi, vì không trì hoãn tu vi tăng lên. Hắn hơi một do dự, chính là lần nữa lướt đi thân hình, một bên hấp thu luyện hóa nguyên linh thạch, một bên tìm kiếm kế tiếp không may đối tượng. Như vậy, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Trần tuần tự tìm kiếm hơn 10 thằng xui xẻo, mỗi một cái đều là bị hắn tra tấn sắp điên mất. Không thể không chủ động từ bỏ trông coi nguyên linh thạch. Tu vi của hắn cũng tại loại tu luyện này phía dưới có sắp đột phá dấu hiệu, nhưng mà Dương Trần lại là cau mày, hết sức không vừa lòng, bởi vì bây giờ cách phong thiên thí luyện mở ra chỉ có thời gian 3 tháng, mà lần này nguyên linh vực kết thúc thời kỳ cũng chỉ còn lại 2 tháng mà thôi. Ngược lại là nhục thể của hắn, tại trong 3 tháng này, thông qua hấp thu luyện hóa nguyên linh thạch, đạt đến phong thiên cảnh lục trọng thiên cấp độ. Đây cũng là hắn duy nhất tin vui. Một tòa mấy trăm vạn trượng hồ nước khổng lồ mặt ngoài, Dương Trần thể nội tu vi phun trào, cùng một cái 600.000 con cự ngạc cách không tương đối. Cái này cự ngạc đã có được nhất định linh trí, có thể miệng nói tiếng người. Chỉ nghe nó tức giận gầm thét lên, nhân loại, mấy chục mai nguyên linh thạch đều đã đưa cho ngươi, vì sao còn muốn dây dưa cùng ta? Sớm tại mấy ngày trước đó, cự ngạc liền đã chịu không được Dương Trần quấn quýt chặt lấy, ngoan ngoãn chủ động giao ra nguyên linh thạch, khẩn cầu trước mắt tai tinh nhanh tìm kiếm kế tiếp thằng xui xẻo. Nhưng mà, để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Trần không chút khách khí thu hồi nguyên linh thạch, nhưng là không có ý định cứ vậy rời đi. Dương Trần nghe nói cự ngạc gào thét, ngượng ngùng cười cười, giang tay ra, nói ra, ta không phải cố ý, à. Cự ngạc khí ngửa mặt lên trời gào thét, nói, không có thiên lý à. Gào thét ở giữa, cự ngạc không chút do dự, thân thể cao lớn, bỗng nhiên xông ra mặt nước, sau đó xoay người chạy. Đúng vậy, nó chạy, sau đó, nó gầm thét thanh âm liền từ đằng xa truyền vang mà đến. Nhân loại đáng chết, ta hang ổ này tặng cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.